xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày cầu phúc bình yên trôi qua, nhưng sự yên bình ấy lại giống như khoảng lặng trước cơn bão lớn nếu thích khách vẫn không ra tay. Ngô Cửu Châu dự định sẽ tạo cơ hội để bọn chúng hành động về phần trì vãn. Hai ngày nay cùng Ngô Cửu Châu chung chăn chung gối mà giấc ngủ chẳng mấy khi an ổn. Nàng không hiểu bản thân sao lại dễ dàng đồng ý như vậy. Rõ ràng cả hai đã nói rõ, chuyện sinh hài tử là vì tranh quyền đoạt vị, vậy mà nàng lại không thể kiên quyết từ chối. Câu khiến nàng kinh ngạc nhất chính là, hài tử của chúng ta, tương lai sẽ là đế vương. Trong lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm, chỉ từng xuất hiện một vị nữ đế. Mà Ngô Cửu Châu không chỉ muốn mình làm hoàng đế, tương lai còn muốn giao cả hoàng vị cho đứa trẻ mà các nàng sinh ra, bất kể là Càn Nguyên hay Khôn Trạch. Phải biết rằng, xưa nay chưa từng có một nữ đế là Khôn Trạch. Nếu thực sự như lời Ngô Cửu Châu nói, thì gánh nặng nàng mang trên vai sẽ lớn biết nhường nào. Dù Trì Vãn không hề cảm thấy việc làm hoàng đế có gì đáng mong, nhưng nàng hiểu, đó là tâm nguyện cả đời của Ngô Cửu Châu. Không có một kẻ mang dòng máu hoàng thất nào lại không muốn ngồi lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Việc Ngô Cửu Châu hứa hẹn truyền ngôi cho hài tử của hai người cũng là một cách thể hiện tình cảm sâu sắc. Nghĩ từ một góc độ khác, việc Ngô Cửu Châu đến nay vẫn chưa đăng cơ, có lẽ cũng là vì chưa đến lúc. Mà Trì Vãn, nàng tin Ngô Cửu Châu, nàng nghe ra được trong lời nói của nàng ấy là sự nghiêm túc và chân thành. Không thể phủ nhận, lần này đối phương thật sự đặt hết chân tình, khiến Trì Vãn cũng lay động. Thậm chí còn suýt nữa thì đồng ý ngay lập tức, nếu không phải đang ở trong chùa miếu, nàng thật không biết mình có phải sẽ thuận theo hay không. Chỉ là, mặc dù nàng đã gật đầu, Ngô Cửu Châu vẫn nói. Ta không cần nàng đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, đợi về đến kinh đô rồi hãy nói nàng có nguyện ý hay không. Nàng cho Trì Vãn thời gian suy nghĩ, không muốn nàng đưa ra quyết định trong lúc xúc động để rồi hối hận. Trì Vãn hiểu rất rõ bản thân mình, một khi có hài tử, nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nếu đã sớm định rời đi sau khi Ngô Cửu Châu thành công, vậy thì có hài tử, kế hoạch ấy sẽ bị kéo dài vô hạn. Hài tử không phải chỉ là kết quả, mà là trách nhiệm. Thông thường, bạn lữ có hài tử với nhau, trừ khi tình cảm tan vỡ, nếu không đều sẽ cùng nhau nuôi dưỡng. Trừ phi hai người không thể đi tiếp được nữa, thì sẽ thương lượng chuyện hòa ly. Nhưng hoàng thất, làm gì có chuyện hòa ly, chỉ có thể trở thành quả phụ, trải qua các đời hoàng tộc. Nếu muốn hòa ly thì kết cục của người bạn lữ chỉ có một, bị đưa vào đạo quán sống đến hết đời, không được rời khỏi. Trì Vãn cũng không dám chắc tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, chỉ muốn thuận theo lòng mình. Giờ cầu phúc đã xong, các nàng cũng nên trở về kinh đô. Vấn đề là đến tận giờ này, thích khách vẫn chưa ra tay. Điều đó càng khiến người ta lo lắng hơn. Trì Vãn và Ngô Cửu Châu đều đang suy đoán rốt cuộc bọn chúng sẽ ra tay khi nào. Thời cơ thích hợp là lúc nào? Ở kiếp trước, khi cầu phúc còn chưa kết thúc thì thích khách đã hành động. Mà kiếp này, đến khi lễ cầu phúc qua rồi, vẫn không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ, lần này bọn chúng thật sự không định hành động? Không thể nào, Hoàng Thành Ti đã phát hiện thích khách có dấu hiệu dị động, bọn chúng điều động không ít người. Không thể nào làm mà không để lại dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Hoàng Thành Ti đã âm thầm mở rộng lực lượng, số lượng nhân viên ngoại biên đã tăng lên hàng vạn. Trì Vãn chia hệ thống Hoàng Thành Ti làm hai, một là biên chế chính thức, hai là biên ngoại nhân viên. Biên ngoại nhân viên là những người chuyên cung cấp tin tức, chỉ cần tin chuẩn xác là có thưởng. Rất nhiều đầu mối quan trọng đều từ họ mà có. Còn biên chế chính thức, ngoại trừ các nhân viên hoạt động công khai, còn có lượng lớn người được đào tạo để ẩn nấp, chuyên hoạt động trong bóng tối, những kẻ đó mới thật sự đáng sợ. Sau một thời gian nỗ lực, Hoàng Thành Ti đã có những bước cải cách ban đầu. Trì Vãn cũng nhận được không ít tin tức, những tin đó không lớn không nhỏ, nhưng không biết lúc nào sẽ có tác dụng. Ví dụ như gần Huyền Dương tự có một ngôi làng, trong một đêm toàn bộ thanh niên trai tráng đều biến mất. Dân làng không hề trình báo, mà là do người đi đường phát hiện rồi gửi tin. Người chuyên đưa tin như thế này thường rất nhanh nhảy, họ hoạt động khắp Đại Chu, nhất là vùng kinh đô và phụ cận. Đặc biệt là những người chuyên báo tin cho nha môn, họ có quy định nghiêm ngặt, nếu đến thời hạn không quay lại, mà không phải vì tai nạn hoặc thiên tai, thì bắt buộc phải báo cáo với triều đình để chuẩn bị ứng phó. Thứ nhất là giới nghiêm, thứ hai là điều động quân đội phụ cận, sau đó cử người điều tra. Vì vậy, việc trai tráng trong làng đột nhiên biến mất tuyệt đối không đơn giản. Ở Đại Chu, việc thanh niên trong làng rời đi kiếm sống không hiếm, nhưng thông thường chỉ là vài người. Hơn nữa, cổ đại không giống hiện đại, hộ tịch chỉ dùng tại địa phương cư trú, muốn ra ngoài phải có giấy thông hành. Mà giấy này cực kỳ khó lấy, quan lại chắc chắn có, thư sinh đi thi có, dân thường nếu không có tiền thì phải xếp hàng chờ xét duyệt. Được cấp giấy rồi cũng chỉ có thể đi trong phạm vi nhất định. Không có chuyện cả làng thanh niên đều cùng rời đi, càng không thể là một đêm đồng loạt biến mất. Làng đó không hề nhỏ, có gần 100 hộ dân, thanh niên cũng lên tới 1-200 người. Một nhà bình quân có 3 người là thanh niên, con số này rất đáng để lưu tâm. Đã thế ngôi làng lại nằm ngay gần Huyền Dương tự khiến Chỉ Vãn không thể không nghi ngờ. Hơn 300 người, thêm vào nhân lực ẩn giấu, không chừng số lượng bên địch có thể vượt quá 500. Điều đáng ngại nhất chính là, Ngô Cửu Châu mới nói với nàng, trong nhóm võ tăng của Huyền Dương tự có không ít người đáng nghi. Võ tăng luyện võ, sức mạnh có thể địch 3 đến 5 cấm quân. Nếu người đó còn tu luyện nội lực, lại càng khó đối phó. Trong Huyền Dương tự, nội lực thâm hậu nhất là 3 người, hiện vẫn chưa có ai đạt đến đại thành. Nhưng bên nàng chỉ có một mình Chỉ Vãn có nội lực lấy 1-3, chắc chắn nàng không địch nổi. Lúc này, Chỉ Vãn đứng trước tiểu viện, nhìn đội ngũ Cầu Phúc đang thu dọn hành lý, chuẩn bị sáng mai hồi kinh. Quan sát lâu rồi, nàng càng cảm thấy không ổn, có quá nhiều điểm bất thường, ví dụ như mấy cấm quân kia túi lương khô bên hông vẫn còn đầy. Cấm quân được cấp khẩu phần đủ dùng trong 7 ngày Cầu Phúc và hành trình đi về từ kinh đô. Lúc này khẩu phần phải giảm nhiều mới đúng, vì sao túi vẫn căng như vậy? Còn một điểm nữa, phần lớn cấm quân đều cao ngạo, dù sao họ cũng là thân quân của thiên tử. Nhưng nàng lại gặp vài người, mắt nhìn thẳng, không có lấy chút cung kính. Cho dù có 1-2 người khác biệt, cũng không thể cả đội đều như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ lại là một tổ đội, tập trung với nhau. Chỉ Vãn không tin đây chỉ là trùng hợp. Những người này nhất định có vấn đề. Dù ngày đó đã rất cẩn trọng trong việc chọn lựa cấm quân, nhưng cuối cùng vẫn để thích khách trà trộn vào, âm mưu hành thích. Chỉ Vãn quan sát một hồi, trong lòng thấy bất ổn, liền nhanh chóng bước vào trong phòng. Sao vậy? Ngô Cửu Châu thấy sắc mặt nàng nặng nề, liền lên tiếng hỏi. Điện hạ cảm thấy, lần này bọn chúng sẽ động thủ vào lúc nào? Trận ác chiến sắp đến, Chỉ Vãn cần lập tức vạch ra một kế hoạch chu toàn. Nàng nhất định phải đưa Ngô Cửu Châu rời khỏi Huyền Dương tự an toàn, bình an trở về kinh đô, không thể để xảy ra bất cứ tổn hại nào. Ngô Cửu Châu nhấp một ngụm trà, khẽ nói, trăng là hung tinh của bóng đêm, gió lớn nhóm lửa cháy trời. Giết người thì ban đêm là thời khắc tốt nhất, khi người ta ngủ say, phòng bị lơi lòng. Tối hôm ấy, tuy biết rõ có thích khách sẽ đến, nhưng hai người vẫn như thường ngày, rửa mặt nghỉ ngơi. Chờ đến khi canh giờ không còn sớm, Chỉ Vãn lặng lẽ vào phòng Ngô Cửu Châu. Không thể để người khác biết nàng ở trong phòng công chúa, thích khách mà nhìn thấy, nhất định sẽ hết sức kinh hỉ. Đêm nay, hai người vốn không định ngủ, thành ra chỉ nằm đó nhìn nhau. Điện hạ, chúng ta có nên tắt đèn không? Đèn còn sáng, e rằng thích khách chưa chắc dám hành động. Ngô Cửu Châu vừa dứt lời, Chỉ Vãn liền vận nội lực, một luồng khí quét qua, ngọn nến vụt tắt. Hai người sóng vai nằm một chỗ, hương thơm quen thuộc từ cơ thể đối phương lượn lờ bên chóp mũi. Cùng nhau ngủ đã lâu, cả hai sớm đã quen có đối phương bên cạnh. Chỉ Vãn càng quen với việc mỗi sáng sớm vừa hé mắt đã bị Ngô Cửu Châu ôm chặt, đến mức tỉnh giấc khó chịu. Nàng nghi ngờ chính mình bị ôm khó chịu mà tỉnh, chứ chẳng phải tự nhiên tỉnh giấc, mấy ngày nay đều như thế. Nghĩ đến tính cách của Ngô Cửu Châu, nếu biết mình coi nàng là gối ôm, e là nàng càng không muốn dậy sớm. Việc lúng túng như vậy, giả bộ không biết vẫn là thỏa đáng hơn. Chỉ Vãn âm thầm nghĩ, đợi đến khi về kinh, không còn có thể ngủ chung, liệu có khi nào lại mất ngủ. Tất nhiên, hai người nằm chung không chỉ để ngủ, Chỉ Vãn còn giúp Ngô Cửu Châu tu luyện nội lực. Ngô Cửu Châu vốn có căn cơ tốt, chỉ tiếc từng bị xuân dược phá hư nội thể, giờ cần điều dưỡng lại từ đầu. Dưới sự dẫn dắt nội lực của Chỉ Vãn, nàng dần dần cảm nhận được khí cảm trong cơ thể. Chỉ cần có khí cảm là đã có thể bước vào tu luyện, từ từ ngưng khí thành nội lực chính là bước đầu vào cửa. Buồn cười là tư thế luyện nội lực của Ngu Cửu Châu lại khiến nàng rất dễ buồn ngủ. Tuy thời gian ngủ muộn dần, nhưng chỉ cần ngủ là Chỉ Vãn lại phải ra tay giúp nàng điều tức. May mà Chỉ Vãn tập võ từ nhỏ, khí lực hơn người, dù Ngu Cửu Châu thân cao 180 cân, nàng cũng có thể dễ dàng ôm vào lòng. Chỉ Vãn lặng lẽ luồn tay trong chăn, tìm tay Ngu Cửu Châu, hai người đan tay vào nhau, cánh tay giao nhau thành hình chữ thập, dễ dàng dẫn khí hơn. Nàng từ tốn vận khí, chậm rãi dẫn dắt khí cảm trong cơ thể đối phương. Ngu Cửu Châu cũng dần quen cảm giác này, lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm thụ sự yên bình hiếm hoi ấy. Không có oanh oanh liệt liệt theo đuổi, chỉ có sự đồng hành bình dị, bền bỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Cửu Châu ghét nhất là mấy càn nguyên tử cho tình cảm của mình là cao thượng, vừa mở miệng đã rầm rộ đòi cưới hỏi, dùng danh nghĩa yêu thương để bức ép người khác gả cho mình, không gả thì nói danh tiết không còn, khiến các môn hộ khác e dè không dám bàn chuyện hôn nhân. Vì thế Khôn Trạch luôn phải cẩn thận trong việc nghị hôn, nếu có bất trắc liền không thể gả được nữa. Trước kia, Chỉ Vãn chính là kẻ dùng thủ đoạn như vậy. Nàng dùng danh nghĩa hoàng thất, lấy dư luận ép buộc, khiến hoàng đế buộc phải ban hôn. Kết quả, nàng thành công. Thành công ấy khiến nhiều người thấy được thì ra còn có thể làm như vậy. Từ đó không ít kẻ bắt chước, tìm đến quấy rối các tiểu thư danh môn. Dù chỉ là một bộ phận phẩm hạnh không ra gì trong càn nguyên, nhưng hành động ấy vẫn gây ảnh hưởng xấu đến Khôn Trạch. Nếu không phải có người chọc ghẹo nhầm phải, nữ ma đầu là cấm quân thống lĩnh, bị nàng xách thương xông vào phủ đối phương chém một trận, e rằng giờ không biết bọn họ còn làm loạn đến đâu. Thánh Nguyên Đế làm việc chẳng cần biết hậu quả, lần đó gây sóng gió lớn, khiến Khôn Trạch vốn có thể ra ngoài nay cũng bị cấm túc. Chỉ là, Ngu Cửu Châu nghĩ lại, cũng không còn hận Chỉ Vãn như trước nữa. Có lẽ vì kiếp trước nàng đã trả đủ mối thù này, hoặc cũng có thể, Chỉ Vãn của hiện tại không còn là người khi xưa, nàng cũng không muốn đem hận thù đổ lên một người vô tội. Đối với một kẻ đã biến mất, còn ôm thù hận làm gì? Đời này của nàng còn có những mục tiêu lớn hơn phải theo đuổi. Cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ bàn tay nắm chặt kia, trong lòng Ngu Cửu Châu cũng ấm lên. Có một người như vậy bầu bạn, với nàng mà nói, há chẳng phải một điều may mắn. Một lúc sau, Chỉ Vãn thu tay về, còn dùng mờ u bàn tay khẽ gõ lên tay nàng hai cái. Ngu Cửu Châu lập tức cảnh giác, tới rồi, gió lớn mây đen, quả nhiên là thời khắc giết người tốt nhất. Chỉ Vãn không lập tức đứng dậy, hai người vốn đã mang giày nằm trên giường, trên người còn mặc áo khoác, chỉ dùng chăn phủ lên, người ngoài nhìn vào tưởng là đã thay tầm y, thực chất thì không. Cả hai đều mặc đồ đen, lại tắt đèn, dù thị lực tốt đến đâu cũng không nhận ra điều khác thường. Vũ khí đã được chuẩn bị từ trước, ám tiễn mê hồn, hỏa khí, thuốc nổ. Sau khi Chỉ Vãn để công khí ti cải tiến hỏa súng, lô đầu tiên đã được đưa ra. Nàng liền mượn cớ, lấy quyền đè người, mà đem hết về dùng. Ý tưởng do nàng đề xuất, tất nhiên phải ưu tiên giữ lấy. Loại hỏa súng nhỏ này tuy không thể so với thương lớn, nhưng độ dài khoảng hơn 3 tấc, dễ mang theo. Mỗi ám vệ bên người các nàng đều mang một khẩu. Qua thực nghiệm, tiếng nổ rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Còn có loại súng lục mới phát minh, dùng đá lửa thay vì châm lửa, trời mưa cũng không sao. Cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng. Dù mới làm được hai khẩu, một nàng dùng, một giao cho Ngu Cửu Châu. Chỉ Vãn tin rằng, chỉ cần nghiên cứu sâu thêm, tương lai bóp cò, bắn liên tục, chế tạo ra súng tự động cũng không phải mộng tưởng. Đó là phát minh của thế kỷ 18-19, chỉ cần nàng đưa ra ý tưởng, lấy nền tảng của Đại Chu, trong vòng trăm năm cũng có thể tái hiện. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy mình phải viết ra một cuốn lịch sử phát triển hỏa khí, ghi lại tất cả ý tưởng, giao cho các thợ thủ công nghiên cứu. Muốn chế tạo vũ khí lợi hại hơn, trước hết phải luyện thép cho tốt. Vậy thì cũng nên viết thêm một bản, luận luyện thép là sao mà thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn nghĩ, nếu có thêm một người hiện đại xuyên đến nữa, có khi lại sinh ra một Nikolai, thứ hai ở thế giới này. Nàng cười cái gì vậy? Giọng Ngô Cửu Châu vang lên trong bóng tối, Chỉ Vãn lúc này mới hoàn hồn, thì ra bản thân vừa bật cười ra tiếng. Điện hạ, nàng chút nữa trốn phía sau ta, là có thể trốn được rồi. Chỉ Vãn mang theo song đao, bên cạnh còn mang một cây trường thương. Mũi thương màu đỏ, thân thương bằng kim loại, chuôi thương cũng là sắc đỏ, hai đầu đều được nạm kim loại. Đây là nàng chọn từ kho vũ khí trong phủ trưởng công chúa. Ban đầu định chọn cây 3 mét, nặng hàng chục cân, màu đen, cảm giác cầm rất chắc tay. Quan trọng hơn là cây thương này có thể co duỗi, chỉ cần kéo nhẹ một cái, nó sẽ bật dài ra thành thương 3 mét. Các đoạn kim loại được nối khớp với nhau ở phần mũi, đảm bảo không lỏng lẻo, giữ được cảm giác tốt nhất khi sử dụng. Lúc thu lại chỉ còn dài chừng 2 mét, nếu không phải cưỡi ngựa ra trận, thật ra không cần dùng loại quá dài. Ngoài hai thanh đao và cây thương, trong giày nàng còn giấu một con chùy thủ, tay áo trái có ám tiễn, tay phải thì cầm một khẩu súng Espigon. Với từng ấy vũ khí, nếu lại gặp phải một trận ám sát như lần trước trong rừng trúc, nàng có thể ứng phó dễ dàng, không cần phải vừa đánh vừa đấu trí như trước nữa. Đôi tay Chỉ Vãn khẽ động, gần rồi, quả nhiên, chỉ 10 hơi thở sau, bên ngoài đã vang lên tiếng kim loại va chạm, rồi tiếp theo là những tiếng hô lớn. Có thích khách, bảo vệ trường công chúa điện hạ, cấm quân đâu, dàn trận bảo vệ, thị vệ đâu, không được để tặc nhân tới gần phòng trường công chúa. Nhưng thích khách đã tiếp cận rất gần ngay trên mái, trong chốc lát lại có tiếng kêu, có độc, mau dùng áo che mũi lại, không ổn rồi, Phật đường cháy rồi, cầu phúc điện thì sao, cầu phúc điện vẫn chưa sao, nghe vậy có vẻ thích khách vẫn còn kiêng kỵ. Thế nhưng, ánh mắt Ngô Cửu Châu lạnh như băng, người đâu, đốt cầu phúc điện đi, tuân lệnh. Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói, ám vệ ẩn nấp trong phòng đã sẵn sàng hành động. Bảo vệ trường công chúa tuyệt đối không được có sai sót. Chỉ Vãn nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy Ngô Cửu Châu cười lạnh. Đã muốn gây chuyện, thì phải làm lớn. Không thì sao khiến bọn chúng cảm nhận được cơn thịnh nộ của thiên tử, khiến thi thể phơi đồng, máu chảy ngàn dặm. Nếu chỉ là việc nàng mất tích, Thánh Nguyên Đế có giận cũng chưa đến mức động sát tâm, giết sạch người. Nhưng nếu là cầu phúc điện nơi thờ tổ tiên hoàng thất bị đốt, thì lại khác. Đó là đại nghịch bất đạo, lúc đó, sử sách sẽ viết, năm Thánh Nguyên 28, Huyền Dương tự bị thiêu, Ngô thị hoàng thất bất đức. Danh tiếng minh quân mà hoàng đế dày công gây dựng mấy chục năm sẽ tiêu tan. Làm sao đối mặt tổ tiên, vì mặt mũi của hoàng thất, Thánh Nguyên chắc chắn sẽ không dung tha sẽ giết. Giết đến khi kinh thành nhuộm máu, mới hả giận, Chỉ Vãn nghĩ một lát, cảm thấy quả thật có lý. Thánh Nguyên Đế vốn là người ích kỷ, chỉ có lợi ích lớn nhất mới lay động được hắn. Hôm nay bọn tặc dám đốt cầu phúc điện, thì ngày mai ai dám đảm bảo không đốt luôn hoàng cung. Vậy thì còn gì gọi là đế uy, là an toàn. Bỗng nhiên, một tia bạc lao nhanh đến, Chỉ Vãn lập tức ném một tấm chăn chắn lại, ngân châm rơi lộp độp xuống đất. Cô ta lại ném thêm một cây nữa, nhưng Chỉ Vãn lần này né rất nhẹ nhàng. Trời ám khí, nàng mới là người chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn buộc hai thanh đao lên hông, nhảy vọt lên, tay nắm chặt trường thương, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào phương hướng của thích khách, không rời khỏi Ngô Cửu Châu nửa bước. Rất nhanh, ám vệ tiến lên giao chiến, hai bên đại loạn. Thích khách càng lúc càng đông, có người xông đến báo. Điện hạ, phò mã, hơn nửa số cấm quân đã hôn mê vì độc mê, chỉ còn lại 800 người tỉnh táo. Nhờ có thuốc giải phò mã từng cấp, đối phương có hơn ngàn người, còn có nội lực cao thủ. Tổng cộng lại từ thanh niên trong thôn, Vũ Tăng, đến những người từ nơi khác, chiến lực hơn 1000 là hoàn toàn có khả năng. Bất chợt, thuốc nổ vang lên, đối phương không chỉ mang theo thuốc nổ, mà còn dám dùng thân thể người để nổ, rõ ràng là không màng sống chết. Mấy tên thích khách lại tiếp cận, trong đó hai tên có nội lực cực thâm hậu, khó trách lại dễ dàng đột nhập từ vòng ngoài. Chỉ Vãn híp mắt, bọn chúng vừa châm nến quan sát bố cục phòng thì lập tức bị nàng nhìn thấu vị trí. Không chờ đối phương phản ứng, Chỉ Vãn BNR. 6 mũi ám tiễn liên tiếp, thích khách chưa kịp né, ám vệ đã ảo tới tiếp ứng. Tuy nội lực của ám vệ không bằng, nhưng ngoại gia công phu của họ không thể xem thường, không phải loại cao thủ nội gia thông thường có thể khinh thường. Hơn nữa, 7 ám vệ vây 3 thích khách hoàn toàn đủ sức khống chế. Tuy vậy, Chỉ Vãn vẫn không dám lơi lòng. Nàng nắm chặt tay Ngu Cửu Châu, cảnh giác lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Vút vút, mấy mũi ám tiễn bắn ngược trở lại. Chỉ Vãn xoay thương, quét sạch ám khí. Đây chỉ là giai đoạn thăm dò giữa hai bên, sắp tới sẽ là trận chiến sinh tử thực sự. Nàng cười lạnh, một cước đạp vỡ sườn gỗ, mảnh vỡ bay tung tóe, lộ ra dưới gầm có hai tấm khiên, một lớn, một nhỏ. Nàng nhặt cái nhỏ, đưa cho Ngu Cửu Châu, che đầu mình trước, còn nàng thì cầm tấm khiên lớn, chắn ngay phía trước. Đây là loại khiên nặng vô địch, đạn cũng khó xuyên, chỉ cần không phải bom nổ thì không gì xuyên thủng được. Ngu Cửu Châu cầm khiên nhỏ, chỉ đủ chắn mũi tên, không chống được súng đạn. Nhưng Chỉ Vãn là người đỡ thương, bảo vệ tuyệt đối. Lúc này nàng chính là tăng, che chắn hết thảy. Chỉ Vãn nhớ rõ mục tiêu của mình, chỉ cần Ngu Cửu Châu chưa lệnh rút lui, nàng tuyệt đối không được xông lên, mà phải bảo vệ nàng đến cùng. Lúc này, một thị vệ lại chạy về bẩm, điện hạ, thích khách dùng người mang bom, cấm quân không cản nổi. Chỉ Vãn lạnh giọng, chúng dùng bom, ta cũng cho nổ chết hết. Nhưng, bọn chúng mặc áo cấm quân, giấu bom trong người, tự phát nổ. Hóa ra là người bom sống quá tàn độc, không từ thủ đoạn. Cấm quân là binh lính Đại Chu, không thể để họ dùng cách đó, đây không phải chiến trường. Thấy ám vệ dần rơi vào thế yếu, Chỉ Vãn mắt lạnh như băng. Tất cả lui về bảo vệ điện hạ, nàng định làm gì? Ngô Cửu Châu vội kéo tay nàng, nàng không phải đối thủ của bọn chúng. Không được, Chỉ Vãn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, trấn an, yên tâm. Bảy ám vệ lập tức rút về, vây quanh Ngô Cửu Châu. Thị vệ ngoài phòng bắt đầu dùng súng bắn, đề phòng tặc nhân tiếp tục xông tới. Chỉ Vãn cầm thương tiến lên, bất ngờ quát lớn. Hôm nay nơi đây là chiến địa của Chỉ Vãn, Tiền Đường Trì hôm nay ở đây, nếu như lại có thêm một con ngựa trắng, vậy thì hình tượng ấy càng hoàn mỹ. Phải rồi, còn cần khoác lên người một bộ ngân giáp trắng tinh, dưới ánh nắng sớm mai ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tưởng tượng ra cảnh ấy, liền không nhịn được nở nụ cười dáng vẻ đó, nhất định có thể mê hoặc đến mức khiến Ngu Cửu Châu không thể rời mắt. Cách chương.